Việc lợi mình chưa thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử, các đệ tử không cung kính phụng thờ mà chỉ nương tựa cùng sống chung thôi. Phật nói, lộ ra cũng như có người bỏ lúa của mình đi cày ruộng người khác, đó gọi là pháp tham ô trược xấu xa. Đó là hạng thầy thứ ba, có thể lấy đó tự răn dạy. Đó là giới của hiền thánh, luật giới, nghi giới, thời giới. Nay lộ ra, một Thế Tôn chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. Sao gọi là một? Nếu Như Lai trí chân đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, cho đến chứng đắc ba minh, diệt trừ vô minh, sanh trí tuệ minh, trừ bỏ các tối tăm, phát sanh ánh sáng đại pháp, gọi là lậu tận trí chứng. Vì sao? Vì đây là do tinh cần, chuyên niệm không quên, ưa một mình ở chỗ thanh vắng mà sở đắc. Nay lộ ra, đó là một Thế Tôn chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. Lộ ra có bốn quả sa môn. Những gì là bốn? Đó là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả Ana Hàm, quả A-la-hán. Lộ ra ý nghĩ nghĩ sao? Có người nghe pháp có thể chứng đắc bốn quả sa môn này. Nếu có người ngăn lại nói, chớ nói pháp cho người này, giả sử nghe theo lời ấy thì người nghe pháp có chứng đắc quả chăng? Đáp không được. Phật lại hỏi, nếu không chứng đắc quả nhưng có thể sanh thiên chăng? Đáp không thể. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp khiến người không chứng đắc quả, khiến người chẳng nghe được sanh thiên, đó là thiện tâm chăng hay là bất thiện tâm? Đáp bất thiện tâm. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sanh về cõi thiện hay sanh cõi ác? Đáp sanh cõi ác. Phật nói, lộ ra cũng như có người nói với vua Ba Tư Nặc, tất cả tài vật thuộc trong lãnh thổ mà đại vương sở hữu thảy đều do đại vương tự mình sử dụng, chớ ban phát cho người khác. Lộ ra, ý người nghĩ sao? Nếu nghe theo lời người kia thì có cắt đứt sự cung cấp cho người khác chăng? Đáp sẽ cắt đứt. Lại hỏi, cắt đứt sự cung cấp cho người là tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đáp tâm bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sẽ sanh vào cõi thiện hay đọa vào đường ác? Đáp đọa vào đường ác. Phật nói, lộ ra người kia cũng vậy. Có người nghe pháp có thể chứng đắc bốn quả sa môn, nhưng nếu có người nói, chớ nên nói pháp cho nó, nếu nghe theo lời nói ấy thì người kia có thể nghe pháp để chứng đắc quả chăng? Đáp không được. Lại hỏi, nếu không chứng đắc quả nhưng có được sanh thiên chăng? Đáp không được. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp khiến người không chứng đắc đạo quả, chẳng được sanh thiên, thì người ấy có tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đáp bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sẽ sanh cõi thiện chăng? Sẽ đọa vào ác đạo chăng? Đáp đọa vào ác đạo. Lộ ra, nếu có người nói với người rằng, trong thôn Bà La Bà Đề này, tất cả những tài vật được phong tặng kia, nay ông lộ già, hãy nên tự mình dùng, chớ có cấp phát cho người khác. Có tài vật thì nên tự mình dùng, sao lại cấp phát cho người? Ý người nghĩ sao? Lộ ra, nếu nghe lời khuyên của người ấy, có phải là cắt đứt sự cung cấp cho các người khác chăng? Đáp sẽ cắt đứt. Lại hỏi, khiến người cắt đứt sự cung cấp cho người khác là tâm thiện hay tâm bất thiện? Đáp bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện được sanh cõi thiện hay đọa đường ác? Đáp rằng đọa đường ác. Phật nói, lộ ra người kia cũng vậy. Có người nghe pháp đáng lẽ chứng đắc bốn quả sa môn, nhưng nếu có người nói, chớ có nói, nếu nghe lời ấy thì người kia có thể nghe pháp chứng đắc quả chăng? Đáp không thể. Lại hỏi, nếu không đắc quả nhưng có được sanh thiên chăng? Đáp không được. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp khiến người không đắc quả, không được sanh thiên, là tâm thiện hay tâm bất thiện? đáp bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sanh cõi thiện hay đọa ác đạo? Đáp, đọa ác đạo. Bây giờ Bà La Môn lộ già bạch Phật, còn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận con ở trong chánh Pháp làm ưu Bà Tắc. Từ nay về sau trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Phật nói Pháp này rồi, Bà La Môn lộ già nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ, phụng hành.